Tân An Quỷ Sự, quyển 5 chương 134, Linh Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh Yến Nương xuất hiện ở trên công đường, trên mặt nàng treo một nụ cười nhàn nhạt, nàng đi lên trước hành lễ với Trình Mục Du. Đại nhân, mới vừa nghe hàng xóm nói Hữu Nhĩ nhà ta bị quan phủ mang đi, tội danh là phi lễ với một vị cô nương hôm qua. Nhưng hôm qua hắn rõ ràng vẫn luôn ở trong tú trang, không hề ra ngoài, chẳng lẽ hắn có thuật phân thân, có thể một người ở lại tú trang còn một người đi trêu chọc vị cô nương kia sao? Tưởng Tích Tích bật cười, Hữu Nhĩ đâu phải người phàm tục, cho dù có thuật phân thân cũng không phải không có khả năng. Trình Mục Du trừng mắt nhìn nàng một cái, Tưởng Tích Tích nhún nhún vai, đứng ở bên cạnh không nói chuyện nữa. Hắn lại nhìn về phía Yến Nương, trên mặt rất khó xử, Yến cô nương, ngươi là người quen của Hữu Nhĩ cho nên lời ngươi làm chứng cũng không có tác dụng mấy. Yến Nương mở hai tay ra. Nhưng tú trang luôn chỉ có ta và hắn, làm gì có người thứ ba làm chứng cho hắn chứ? Nếu không có ta đành phải trước tiên lưu hắn lại ba ngày. Người yên tâm, Tân An phủ không ngược đãi phạm nhân, ăn ngủ đầy đủ tuyệt sẽ không bạc đãi hắn. Yến Nương ngước mắt, khóe miệng vẫn hàm chứa ý cười, nhưng lời nói ra lại không khách khí như vậy. Trình đại nhân, Tân An phủ tuy tốt nhưng không phải nhà của Hữu Nhĩ. Tiểu tử này chỉ có thể đi theo bên người ta, chỗ nào cũng không được. Đi, Tưởng Tích Tích hừ lạnh một tiếng, lập tức đi đến trước mặt nàng. Cô nương tưởng can thiệp vào việc xử án của Tân An phủ sao? Hữu Nhĩ phải ở lại đây, chỗ này không tới phiên cô nương quyết định. Yến Nương nhìn chăm chú vào mắt Tưởng Tích Tích, thân mình nhẹ nhàng vòng đến bên cạnh, chụp một phát lên vai nàng. Ta tự nhiên là không dám ra chủ ý cho Tân An phủ, nhưng nàng thì có thể. Nàng chỉ vào Quân Sinh đang quỳ trên mặt đất, vị cô nương này, ngươi nhìn kỹ chút đi, nam nhân hôm qua ngươi nhìn thấy đúng là tiểu nhị không nên thân này của nhà ta sao? Quân Sinh đứng lên cùng Yến Nhi đi đến trước mặt Hữu Nhĩ, nhìn từ trên xuống dưới, một trước một sau đánh giá tiểu nhị còn chưa trưởng thành. Của phường thêu, Hữu Nhĩ có Yến Nương chống lưng, lá gan cũng to lên không ít. Hắn đứng dậy, để mặc hai nữ nhân kia đánh giá mình từ trên xuống dưới, chẳng qua trên khuôn mặt nhỏ kia bất chi bất giác hiện ra một con mắt thứ ba. Con mắt kia ở trên trán lóe ra tia sáng màu đỏ. Trừ bỏ Yến Nương, chỉ có Quân Sinh cùng Yến Nhi thấy được con mắt thứ ba của Hữu Nhĩ. Đây là đương nhiên, hắn muốn cho ai thấy thì người đó có thể thấy. Cho nên ngay từ đầu, hai nữ nhân kia thiếu chút nữa đã kêu ra yêu quái, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì các nàng đã thấy một cỗ nhiệt lưu truyền đến đỉnh đầu, sau đó chẳng nhớ gì nữa. Các nàng chỉ biết mình đang quỳ gối trên công đường, còn những việc khác thì không nhớ rõ lắm. Quân Sinh nói, Trình đại nhân, nhìn cẩn thận thì dân nữ mới phát hiện vị tiểu nhị này cùng người hôm qua không quá giống nhau, trừ bỏ quần áo cùng mũ tương tự, vóc người tư thái lại không có nửa điểm tương đồng. Dân nữ chậm trễ đại nhân làm chính sự, còn Tỉnh đại nhân thứ lỗi. Yến Nhi nói, Quân Sinh tỷ tỷ nói đúng, là chúng ta hiểu lầm vị tiểu nhị này, lại khiến Trình đại nhân thêm phiền toái, thật sự là băn khoăn a. Trong lòng Trình Mục Du cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không tiện nói thêm gì. Quan trọng nhất chính là hắn từ đầu cũng không nghĩ chuyện này là do Hữu Nhĩ làm. Tiểu tử choai choai này cùng Yến Nương tuy rằng lai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lịch không rõ, nhưng không giống kẻ sẽ cướp sắc, vì thế hắn trách cứ Quân Sinh cùng Yến Nhi hai câu rồi liền để Yến Nương mang theo Hữu Nhĩ trở về, đem phụ tử Lưu Xuân về nhà rồi Quân Sinh cùng Yến Nhi mới rời khỏi Lưu gia, kéo tay nhau chậm rãi đi trên phố. Quân Sinh một đường trầm mặc, Yến Nhi lại thở dài liên tục. Hai người hồi tưởng tình nghĩa tỉ muội khăng khít với Thúy Vũ, trong lúc nhất thời tất cả tư vị đều nảy lên trong lòng, cầm lòng không đậu. Yến Nhi, Quân Sinh rốt cuộc lên tiếng, vừa rồi ở trên công đường ngươi có cảm thấy có cái gì không thích hợp không? Bộ dáng của tiểu nhị kia sao? Lại khác với lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn nhỉ? Hơn nữa lúc ta hướng Trình đại nhân nói ra những lời kia thì đầu óc cũng không rõ ràng lắm. Giống như lời kia là có người bắt lấy lưỡi ta thay ta nói chuyện vậy. Yến Nhi trừng lớn đôi mắt, tỷ vừa nói thế thì ta cũng mới nghĩ đến, lúc ấy cả người ta choáng váng, cũng không biết là bị làm sao mà lại quỳ gối ở đó nói thay cho tiểu nhị kia. Quân Sinh nhíu mày, việc này càng thêm kỳ quặc. Yến Nhi, ngươi về trước đi, ta còn có chỗ khác muốn đi. Nói xong, nàng liền xoay người, đi về phía trước. Quân Sinh tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu à? Yến Nhi gấp gáp ở phía sau gọi nàng, nhưng Quân Sinh bước chân vội vàng, ở trong đám người ầm ĩ quẹo trái quẹo phải đã không thấy tăm hơi. Hữu Nhĩ ngồi xổm dưới mái hiên, tay cầm cung nhắm ngay vào tinh vệ đang đứng ở trên đầu cành. Hắn nheo hai mắt dùng linh nhãn trên ấn đường mà nhắm bắn, chỉ nghe thấy bang một tiếng, một viên hạch đào chuẩn xác đánh trúng người tinh vệ. Con chim vội dương cánh nhảy lên, lông chim màu xanh bay đầy đất. Hữu Nhị ôm bụng nằm trên mặt đất cười đến thiếu chút nữa hiện ra nguyên hình, tinh vệ làm sao chịu buông tha hắn, nó gập cánh lại phía sau, lao như một con phi tiêu xuống dưới, cái mỏ bén nhọn bá một chút liền mổ rớt một nhúm lông trắng trên đầu Hữu Nhị. Hai con linh thú đánh nhau thành một đoàn ở trên mặt đất, bốc lên từng trận bụi bặm. Yến Nương liếc xéo hai người một cái, thuận tay nắm lên một cây chổi lông gà ném qua, mới vừa rồi ngươi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói cái gì tú trang nhiều việc, hiện tại sao lại chơi bời lêu lồng thế hả? Bị cả kinh, tinh vệ một lần nữa bay trở về trên cành, Hữu Nhĩ thì vác một cái đầu tóc tai lộn tùng phèo đi đến trước mặt Yến Nương. Nói đi, có cái gì phân phó? Yến Nương nghiêng người nằm ở trên ghế thưởng thức ngón tay mảnh khảnh của chính mình. Ngươi đi một chuyến lên núi Lăng Vân, chỗ rừng phong đi. Đi vào rằng ta đương nhiên vui rồi, nhưng sao lại là chỗ đó? Vạn nhất bị người ta bắt gặp thì ta có mấy cái miệng cũng không giải thích được. Hữu Nhĩ lẩm nhẩm ngồi xổm xuống. Yến Nương đá hắn một cái. Ngươi làm như ai cũng có thể nhìn thấy ngươi ấy. Ta biết ngươi bị ủy khuất, trong lòng không vui, cho nên mới lấy tinh vệ ra làm trò tiêu khiển, nhưng cơ hội tẩy oan khuất tới thì ngươi cũng tự mình đi một chuyến, xem chỗ đó rốt cuộc giấu cái gì. Hữu Nhĩ vẫn bày ra nét mặt một mực không chịu đi. Yến Nương nhìn cửa viện, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lúc này đã nảy ra một ý hay. Nàng hướng Hữu Nhĩ phòng ánh mắt, nhỏ giọng nói, vị quân sinh cô nương kia còn chưa buông lòng nghi ngờ với ngươi đâu, nàng hiện tại đang lén lút canh ngoài cửa kia, dù sao ngươi hiện tại cũng đang nhàm chán, chỉ bằng ngươi mang nàng đi loanh quanh vài vòng, làm nàng mệt chết đi, lại bất lực trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng coi như là giải hận. Cách chương.